Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, nói ngọt tâm khổ, ngươi là nói, ngươi không trách ta. Tần Vĩ Văn mừng rỡ như điên, Mộ Thanh Niên nhẹ nhàng lắc đầu, chưa từng có trách ngươi, tốt lắm Vĩ Văn ca ca, ngươi giúp ta kêu Tử Khiêm xuống dưới đi, hắn bài tập ở nhà còn chưa có làm xong đâu. Chúng ta sớm một chút trở về, các ngươi vẫn là chờ mẹ ta trở về lại đi đi. Nếu sợ quá muộn, ta đưa các ngươi, Tần Vĩ Văn chân thành giữ lại. Chính là hắn lời còn chưa dứt, Hách Tuệ Như sẽ trở lại. Hách Tuệ Như sau khi trở về một trận rối ren, cứng rắn đưa cho Mộ gia tỷ đệ nhất đại bao bánh bích quy. Kẹo nhất loại cái ăn, có thế này nhường Tần Vĩ Văn huynh đệ lưỡng đưa bọn họ tỷ đệ về nhà. Bởi vì có hai cái tiểu gia hỏa ở, Tần Vĩ Văn thiên ngôn vạn ngữ chỉ có thể giấu ở trong lòng. Mộ Thanh Niên không nghĩ tới Tiên Tiểu Ngọc ngày thứ hai còn có mặt mũi đến trong nhà tìm nàng. Bất quá nghĩ đến Tiên Tiểu Ngọc vốn là da mặt dày nhân. Liền thấy nhưng không thể trách, lúc đó Mộ Thanh Niên đang cùng đã chính thức từ chức Đinh Tú Phương ở tự cửa nhà thương lượng. Dựng bãi quán dùng bằng ốc chuyện. Các nàng chuẩn bị mua cái xe ba bánh, trời quang buổi sáng đi chợ bán vừa thông suốt, còn lại thời gian ngay tại tự cửa nhà bằng trong phòng buôn bán. Các nàng cẩn thận suy tính qua, nếu là giống những người khác như vậy ở chợ thượng tìm quầy hàng. Càng phí tiền không nói, trời nóng trời lạnh, đổ mưa hạ tuyết sinh ý chỉ có thể nghỉ ngơi, ngược lại là ở cửa nhà dựng cái sạp không chỉ có tiết kiệm tiền. Sinh ý cũng sẽ không chịu thời gian khí hậu ảnh hưởng. Mua xe ba bánh chuyện dễ làm, chỉ cần có tiền là được, nhưng là ở cửa dựng sạp chuyện có chút phiền toái. Đinh Tú Phương lúc ban đầu ý tứ là chiếu trấn trên đại đa số làm mua bán nhỏ nhân như vậy thường. Đáp cái vải dầu lều, như vậy tương đối tiết kiệm tiền. Tệ nạn là, vải dầu vũ bằng dễ dàng biến hình, không ngược, đụng tới đại phong mưa to thời tiết. Các nàng cấp tốc thu thập sạp ở thứ nhất, càng phiền toái, vải dầu không dùng, dễ dàng phá đổi tân phí tiền không nói. Còn mất công, Đinh Tú Phương biết vải dầu tệ nạn, còn là có điểm luyến tiếc tiền. Phải biết rằng một cái thiết lều giá so với một cái vải dầu lều giá muốn nhiều gần 5 lần. Nhanh là nàng nửa tháng tiền lương, nhưng Mộ Thanh Niên kiên trì dựng thiết lều. Nguyên nhân rất đơn giản. Các nàng gia cô nhi quả phụ, vải dầu lều xuất hiện vấn đề thế nào cũng phải cầu ngoại nhân. Cầu người lại cố sức lại hao tâm tốn sức, nàng tài không nghĩ đem thời gian tinh lực lãng phí tại đây cái mặt trên. Vì thế nàng kiên nhẫn đối Đinh Tú Phương du thuyết, mẹ, vải dầu dễ dàng phá, chúng ta vẫn là dùng nhiều điểm tiền đáp cái thiết lều đi. Tuy rằng quý điểm, cũng không có hậu cố chi ưu a. Dùng thời gian cũng dài, chân chính lại nói tiếp còn có lời chút ở hai cái phương án chung chưa quyết định Đinh Tú Phương. Quyết định nghe Mộ Thanh Niên đề nghị, vậy đáp thiết lều đi, thiết lều tuy rằng quý, có thể quản thật nhiều năm, vải dầu tiện nghi chút, dùng không đến một năm liền phá, thực tính xuống dưới, dùng vải dầu còn mệt chút mẹ con lưỡng chính nói náo nhiệt. Tiền Tiểu Ngọc đã đi tới. Tiền Tiểu Ngọc vi rằng tâm là tâm khổ, miệng lại ngọt ngào, Tú Phương thím, ngày hôm nay thế nào không đi làm. Đinh Tú Phương hôm nay buổi sáng ở chợ mua đồ ăn khi đụng tới qua Hách Tuệ Như hàng xóm Triệu Thẩm. Triệu Thẩm cái kia thời điểm đang ở cùng hàng xóm đàm luận nàng tối hôm qua trong lúc vô ý ở Hách. Tuệ Như ra phía bên ngoài cửa sổ nhìn đến một màn. Tiền Tiểu Ngọc trộm Hách Tuệ Như tiền bị nắm bao một màn. Bởi vì Triệu Thẩm tối hôm qua chính là ở phía bên ngoài cửa sổ nhìn đến hiện trường. Hôm nay nhìn đến Đinh Tú Phương cố ý lôi kéo nàng hỏi vừa thông suốt. Muốn biết tối hôm qua Mộ Thanh Niên về nhà sau thế nào cùng Đinh Tú Phương nói. Làm đại gia biết được Mộ Thanh Niên chính mắt thấy Tiên Tiểu Ngọc làm không biết xấu hổ chuyện. Nhưng không có nơi nơi tuyên dương, nhất trí khích lệ Mộ Thanh Niên là cái tâm tư thuần khiết hảo hài tử. Đại gia tất cả đều nói, Mộ Thanh Niên nhất định là tin Tiền Tiểu Ngọc đối Hách Tuệ Như kia cái gì, là nhặt tiền không? Phải trộm tiền, giải thích, đại gia còn nói, tuy rằng không phải tận mắt nhìn thấy. Chiếu Triệu Thẩm miêu tả, Tiền Tiểu Ngọc tối hôm qua không phải trộm tiền mới là lạ. Đinh Tú Phương vốn định về nhà sau hỏi một chút Mộ Thanh Nghiên tối hôm qua sự tình chân tướng. Đông bận tây bận bận đã quên, bất quá, trong lòng nàng rõ ràng, bình thường nói chuyện cũng không thích thêm mắm thêm muối Triệu Thẩm hẳn là không có vu hãm Tiền. Tiểu Ngọc, Tiền Tiểu Ngọc tối hôm qua hẳn là thật sự làm dọa người chuyện. Nghĩ đến luôn luôn cùng Mộ Thanh Nghiên thực thân cận Tiền Tiểu Ngọc dĩ nhiên là như vậy cá nhân. Hơn nữa, tối hôm qua làm đuối lý sự, hôm nay còn có thể ưỡn nghiêm mặt không có việc gì nhân giống nhau đi lại tìm Nghiên Nghiên ngoạn. Đinh Tú Phương chỉ cảm thấy Tiền Tiểu Ngọc thật sự là chán ghét cực kỳ. Chính là nàng trời xanh tính thiện lương, đối một cái tiểu nha đầu làm không ra vẽ mặt chuyện. Toại khẽ cười cười, ta hôm nay có chút việc cho nên không đi làm mần y Tiểu Ngọc ngươi hôm nay không cần thiết chiếu. Khán cửa hàng sao? Đinh Tú Phương nói như vậy là muốn Tiền Tiểu Ngọc nhanh chút đi. Chờ Tiền Tiểu Ngọc đi rồi, nàng dễ dạy chính mình nữ nhi phòng bị nhân tâm. Đề phòng Tiền Tiểu Ngọc, Đinh Tú Phương nhớ tới tối bực mình là, Mộ Thanh Nghiên không có chủ động cùng nàng nói Tiền Tiểu Ngọc trộm hách thuệ như tiền chuyện. Nàng cảm thấy, chính mình ngốc Nghiên Nghiên, không phải quá đáng tin tưởng Tiền Tiểu Ngọc chính là quá đáng nhớ Tiền Tiểu Ngọc. Này hai điểm đều không được, mẹ ta ở trong tiệm đâu, nàng nói hôm nay trễ một chút đi nhập hàng, cho nên ta ra ngoài chơi một hồi, Tiền Tiểu Ngọc còn đang ngụy trang ngọt có lễ ngoan nữ hài. Lại không biết nàng ở Đinh Tú Phương mẹ con trong mắt là thật giác. Đinh Tú Phương mặc nghiêm mặt gật gật đầu, ân, nghĩ đến Tiền Tiểu Ngọc tại đây, các nàng mẹ con lưỡng không tốt đàm sự, Đinh Tú Phương quyết định đi bận mặt khác chuyện. Nghiên Nghiên, ngươi nghỉ ngơi một hồi, ta đi thợ rèn phô một chuyến, Đinh Tú Phương đi rồi. Tiền Tiểu Ngọc mắt nước mắt lưng tròng ôm lấy Mộ Thanh Nghiên. Hữu cánh tay, Nghiên Nghiên, ngày hôm qua chuyện ngươi không có hiểu lầm đi. Còn có, ta đi rồi, Tần Vĩ Văn có không nói gì thêm. Lúc này đây Mộ Thanh Nghiên không có lập tức đẩy ra nàng. Nhậm nàng ôm, sau đó thật sâu nhìn nàng một cái. Miệng bắt đầu chạy thuyền, ngày hôm qua chuyện, Nga, ngươi là nói tối hôm qua ngươi ở Tuệ Di trong nhà nhặt được tiền chuyện. Cái kia có cái gì hảo hiểu lầm, chúng ta đại gia đều tin tưởng ngươi, ta ngày hôm qua trở về thời điểm Tuệ Di còn công đạo chúng ta. Cái kia sự nhất định không cần nói bừa, miễn cho người khác hiểu lầm ngươi, thật sự. Tiền Tiểu Ngọc mừng rỡ, Mộ Thanh Nghiên nghiêm trang nói dối. Đương nhiên là sự thật, ngươi có biết Tuệ Di người này tâm thiện không được, đương nhiên sẽ không hại ngươi, ta thôi, chúng ta luôn luôn là bạn tốt, ngươi là loại người nào ta còn không biết. Mộ Thanh Nghiên trong lời nói nhường Tiền Tiểu Ngọc nháy mắt cười thành một đóa hoa. Chính là hơi khoảnh nàng liền phát hiện một vấn đề, ai, Nghiên Nghiên, mẹ ngươi hôm nay đến cùng có chuyện gì thế nhưng liên ban cũng không thượng. Không phải nói các nàng xưởng mấy ngày nay đặc biệt đến tiền sao? Còn có, mẹ ngươi đi thợ rèn phô làm cái gì? Tiền Tiểu Ngọc xem ra hắc không có nghe nói Mộ Thanh Nghiên làm lỗ đồ ăn. Rau trộn ăn ngon chuyện, Mộ Thanh Nghiên cảm thấy. Tiền Tiểu Ngọc thật sự là rất đặc sao chán ghét. Chính mình dụng cụ sao sự đều muốn quản. Đây là phải chính mình ăn chết tiết tấu a. Nàng nhíu nhíu mày. Có chút không kiên nhẫn nói, ta bà ngoại bị bệnh, mẹ muốn đi xem nàng, đi thợ rèn phô là cho bà ngoại lấy định làm gì đó. Tốt lắm, ta muốn giặt quần áo, ngươi muốn không có việc gì, giúp ta áp điểm nước giếng đi. Đối với kiếp trước đối nhà mình làm rất nhiều ác bà ngoại. Mộ Thanh Nghiên nguyền rủa đứng lên không hề áp lực, gặp Mộ Thanh Nghiên dám sai khiến chính mình làm việc, Tiền Tiểu Ngọc vốn tưởng phát giận. Nhớ tới tối hôm qua chính mình cầu Mộ Thanh Nghiên hỗ trợ thu chai bia khi ra vẻ hứa hẹn qua hội bang Mộ Thanh Nghiên làm việc. Tâm hỏa lập tức tắt, OCV by Lovedayo, hết chương.